Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, ngốc trẻ. Cái này sao có thể? Tạ Thanh chật vật bay ngược trăm trượng, mới miễn cưỡng dừng thân hình. Trên mặt hắn hiện ra một cỗ vẻ kinh ngạc, căn bản có chút không thể tin được chính mình vậy mà lại một chiêu đánh bại. Trong lúc này chênh lệch tuyệt đối không phải một chút điểm, cho Tạ Thanh cảm giác tựa như là cùng Dương Trần căn bản không phải một cái cấp bậc. Tụ ngôn cảnh cửu trọng liền có thể phát huy ra như vậy chiến lực, cho dù là Tạ gia ưng nghiệt nhất thiên tài cũng tuyệt đối không có đủ. Nghĩ tới đây, Tạ Thanh càng thêm có chút không thể tin được, chính mình xem thường một tên tiểu tử vậy mà như vậy cường đại. Tạ gia thiên kiêu, bất quá cũng như vậy. Ngay tại Tạ Thanh chấn kinh thời khắc, một cái thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên tại hắn hậu phương vang lên. Cái này khiến Tạ Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đi theo liền có một cỗ lạnh lẽo kình phong đột nhiên quét sạch ra. Công kích kia chưa đến, Tạ Thanh liền đã ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Đây là ngươi bức ta? Tạ Thanh tâm tính trải qua thể nội kịch độc không ngừng tàn phê, đã sớm chịu không được chút nào chọc giận, giờ phút này lập tức liền điên cuồng lên. Hắn tóc dài loạn vũ, thể nội đột nhiên có một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị bộc phát ra, từng luồng hắc mang như là quay cuồng sương mù, quét sạch toàn bộ bầu trời. Huyền cấp thượng phẩm công pháp Lệ Quỷ Điền. Tạ Thanh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chung quanh hắn sương mù tại thanh âm này truyền ra sát na bỗng nhiên dừng lại, đi theo vậy mà bắt đầu cực kỳ co vào ngưng tụ, vậy mà hóa thành một đạo mấy chục trượng quỷ dị dây leo. Dây leo kia toàn thân đen kịt, vô số cành giống rắn một dạng loạn vũ, từ xa nhìn lại càng giống là một cái cự đại lệ quỷ đang điên cuồng vũ động đồng dạng. Mỗi một cái cành đang múa may thời điểm đều có chói tai phá không bên trong vang vọng nghĩ thoáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều truyền ra để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, cho dù là hắn, giờ phút này cũng ngửi được một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm. Hiển nhiên cái này quỷ dị lệ quỷ đằng tuyệt đối có không thể khinh thường uy năng. Lúc này trong mắt của hắn hiện lên một vòng quả quyết chi sắc. Thân hình không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng vào lúc này, Tạ Thanh tràn ngập điên cuồng thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Đi chết đi. Tạ Thanh hai tay hiện lên kỳ dị ấn quyết, thể nội toàn bộ tu vi đều dung nhập vào lệ quỷ đằng bên trong. Sau đó hung hăng hướng về Dương Trần một chỉ, phía sau hắn lệ quỷ đằng trong nháy mắt xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Cái kia lệ quỷ đằng trải qua Tạ Thanh toàn bộ tu vi tăng phúc, khí tức càng thêm cường đại, tản mát ra chấn động ngập trời. Những nơi đi qua, liền ngay cả hư không đều truyền ra bị xé nứt thanh âm. Dương Trần biến sắc, loại kia công kích uy năng vậy mà cùng hắn thi triển ngự thần nhị trọng thiên thần thông diệt hồn trưởng tương xứng. Lúc trước Dương Trần chính là bằng vào diệt hồn trưởng mới một kích đem Mạc Hạo Nhiên trọng thương, tiến tới thành công đánh giết, mà cái này lệ quỷ đằng uy lực vậy mà cùng diệt hồn trưởng tương xứng, đối với Dương Trần mà nói tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Dương Trần trên mặt biểu lộ cực kỳ biến hóa, mắt thấy lệ quỷ đằng cách mình càng ngày càng gần, hắn cắn răng một cái liền muốn lại lần nữa thi triển diệt hồn trưởng. Mặc dù diệt hồn trưởng sẽ tiêu hao 500 giọt thần cấp huyết dịch, nhưng cùng tính mệnh tương đối, hiển nhiên hay là người sau hơi trọng yếu hơn. Nhưng vào lúc này, một cỗ rất nhỏ tiếng kêu ré lại đột nhiên từ Dương Trần ngực truyền ra, thanh âm kia dị thường yếu ớt, phảng phất không thể nghe nói, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vang ra. rõ ràng là cửu lê khô. Chẳng lẽ nó muốn cái này thời điểm phản phệ? Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi, nếu muốn là cửu lê khô giờ phút này phản phệ, hắn căn bản là không có cách ứng đối hai loại giáp công. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, cả người hắn đột nhiên sững sờ, có chút không thể tin được nhìn xem cái kia muốn vọt tới lệ quỷ đằng. Chỉ gặp cái kia lệ quỷ đằng đang nghe cửu lê khô thanh âm một sát na, thân thể khổng lồ đột nhiên dừng lại, sau đó toàn thân vậy mà không bị khống chế run rẩy lên, phảng phất gặp được nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Dương Trần nháy nháy mắt, cái kia lệ quỷ đằng mang đến cho hắn một cảm giác liền như là trước đó ở ngoài thiên khiển sơn mạch sơn cốc gặp được xương độc lúc một dạng. Trong lòng ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Dương Trần dứt khoát tuyệt không phòng ngự, thân hình trực tiếp nghênh ngang phóng tới lệ quỷ đằng. Cách đó không xa Tạ Thanh thấy thế, mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn ngốc trệ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cường hoành lệ quỷ đằng vậy mà lại như vậy e ngại, phảng phất là gặp thiên địch đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Tạ Thanh có chút mộng, đầu một mảnh trống không. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, theo Dương Trần tới gần, cái kia lệ quỷ đằng tựa như là giống như chuột thấy mèo, bắt đầu điên cuồng lùi lại, vậy mà thẳng đến Tạ Thanh liền lao đến. Cái kia lệ quỷ đằng tốc độ quá nhanh, xẹt qua không trung vô số đạo tàn ảnh, đơn giản giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đã đến Tạ Thanh trước mặt. Cái này, a, Tạ Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kêu thảm một tiếng, bị lệ quỷ đằng triệt để đụng vừa vặn. Mà giờ khắc này lệ quỷ đằng giống như là điên rồi, bắt đầu liều mạng chui vào Tạ Thanh thể nội, vô luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp khống chế cũng không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn thân hắn liền bị sống sờ sờ xuyên ra hơn vạn cái lỗ thủng đến. Nhưng kỳ dị là, nhưng không có một giọt máu tươi nhỏ ra đến, hiển nhiên là bị lệ quỷ đằng cho hút khô. Tạ Thanh toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, trên mặt còn lưu lại một vòng nồng đậm không thể tin được chi sắc. Cho dù là sắp chết, hắn y nguyên không tin chính mình công pháp tu luyện ra được độc vật, vậy mà lại xuất hiện như vậy tình huống. Chỉ bất quá, ý nghĩ này theo ý thức dần dần mơ hồ, lại bị một loại không cam lòng suy nghĩ thay thế. Giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Tạ Thanh gầm nhẹ một tiếng, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, liền muốn bóp nát. Nhưng ngay lúc này, trước mặt hắn đột nhiên hồng quang lóe lên, nó nắm ngọc giản bàn tay đã không bị khống chế rơi xuống. Dương Trần hai con ngươi dị thường băng lãnh, trong tay huyết ẩm kiếm truyền ra rất nhỏ rung động thanh âm. Đối với Tạ Thanh cử động, hắn sớm có đoán trước. Nam vực không thể so với Triệu Quốc, tám đại thế lực càng là thủ đoạn nghịch thiên, cho nên đang chiến đấu trước đó, hắn liền đã làm xong hết thảy đến tiếp sau chuẩn bị. Ngươi, Tạ Thanh có chút không dám tin tưởng, lập tức ý thức hắn triệt để mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân hình cũng không bị khống chế rơi xuống. Dương Trần vẫy tay một cái, Tạ Thanh nhẫn không gian liền bay vào trong tay của hắn, đơn giản dò xét một lần, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Cái này Tạ Thanh nhẫn không gian vậy mà một bản võ kỹ đều không có, mà lại liền xem như linh thạch cùng đan dược, thậm chí là bảo khí cũng đều ít đến thương cảm, căn bản không giống như là tam đại gia tộc thiên kiêu tất cả. Xem ra tam đại gia tộc thiên kiêu nhìn từ bề ngoài không gì sánh được ngăn nắp, trên thực tế lại nhận gia tộc nghiêm khắc khống chế. Dương Trần âm thầm tự nói, đồng thời trong đầu chẳng biết tại sao đột nhiên hiện ra một bóng người xinh đẹp tới. Chu Tâm Nghiên là Nam vực một trong tam đại gia tộc người Chu gia. chẳng lẽ nàng cũng có cái gì lời khó nói, mới một mực tiềm phục tại Vân Huyền Tông. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Dương Trần liền lắc đầu cười khổ một tiếng, không muốn đi quá nhiều cân nhắc, vừa muốn thu hồi nhẫn không gian rời đi, lại đột nhiên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra một cái hình dạng như là la bàn đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.